kết hôn nhanh chóng, chương 570, gocchuyenaudio.com, đối phương làm sao biết là cô? Cô vui lòng đưa đồ đạc của mình cho tôi bảo quản giúp ạ. Cao Thanh Thu lúc trước cũng từng làm nhân viên phục vụ cũng không nhiệt tình được như người này. Giống như thật sự coi bạn thành thành thượng đế, Cao Thanh Thu nói. Không cần đâu, ngài Hoa đã đợi rất lâu rồi. Mời sang bên này, Cao Thanh Thu vẫn đeo ba lô phía sau lưng. Nhân viên phục vụ nhiệt tình nói, không thì cô để tôi xách ba lô cho cô ạ, vị khách quan trọng như vậy, làm sao có thể để cho cô ấy tự xách đồ được. Cao Thanh Thu xấu hổ thấy đối phương kiên trì như thế đành đi ba lô cho người kia xách. Cô vô cùng hoài nghi, chắc nơi này của bọn họ có quy định, để cho khách tự xách đồ sẽ bị phạt tiền. Cao Thanh Thu đi tới, nghe thấy từ bên trong phòng truyền tới tiếng đàn violin, một. Người thanh niên trẻ tuổi rất thanh tú, trông rất đẹp trai, ở nơi đó kéo đàn violin, người kia đẹp trai đến mức có chút giống như mấy nam thần trong phim Hàn vậy. Cao Thanh Thu lưu luyến nhìn người kia không muốn rời, nhân viên phục vụ ho khan một tiếng, ngài Hoa ở bên kia, đối phương chỉ Cao Thanh Thu nhìn thấy, Hoa Ngọc Thành một mình ngồi ở chỗ đó. Vị trí của bọn họ ở bên cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố. Cao Thanh Thu lúc này mới phát hiện toàn bộ căn phòng đều được trang trí rất lãng mạn, hình ảnh này, giống như mấy màn cầu hôn chỉ có ở trong phim vậy. Cao Thanh Thu đi tới trước mặt Hoa Ngọc Thành, đây là chỉ đến dùng cơm thôi sao? Hoa Ngọc Thành đứng lên, giúp cô kéo ghế ra, ngồi đi. Rõ ràng có nhân viên phục vụ, nhưng anh lại tự mình làm như thế, làm cho người ta có một loại cảm giác được. Yêu mà sợ, Cao Thanh Thu không hiểu nhìn lấy anh định làm gì thế? Chỉ là muốn mời em ăn bữa cơm. Còn có thể làm gì? Thật ra anh cũng muốn làm vài chuyện thật, ví dụ như chuyện đêm qua chẳng hạn, vậy thì cũng phải để cô tự nguyện chứ. Chưa từng thấy chỉ vì ăn một bữa cơm mà lại phải cho phức tạp như vậy. Cao Thanh Thu ngồi xuống, người phục vụ bưng khăn ướt cùng bát đĩa qua đặt ở trước mặt cô. Cô cầm khăn ướt lau qua tay, ánh mắt vẫn dán vào người thanh niên vẫn đang chơi đàn violin, anh ta thật đẹp trai. Thích à, Hoa Ngọc Thành nói, biết em thích kiểu thịt tươi trắng trẻo ẻo là này nên anh cố ý bảo bọn họ tìm đến đấy. Cao Thanh Thu hoài nghi mình nghe lầm, anh đặc biệt tìm, còn tìm đàn ông cho cô ngắm. Cô tò mò hỏi, anh không ghen à, cô còn lâu mới thừa nhận vừa rồi cô cố ý ở ngay trước mặt anh khen. Người kia là muốn nhìn thấy anh ghen, kết quả anh còn tỏ ra đắc ý tự luyến làm Cao Thanh Thu quả thật là không hiểu được. Hoa Ngọc Thành nói tiếp, nếu em thích sau này, ngày nào anh cũng cho em nhìn thấy mấy tên mặt sữa này. Cao Thanh Thu nhìn anh không chớp mắt, cô vô cùng hoài nghi người đàn ông trước mặt mình có phải bị bệnh đến hỏng não rồi không? Hoa Ngọc Thành ung dung nói với người phục vụ, có thể mang thức ăn lên rồi. Vâng, thưa ngài, đối phương nhanh chóng đi sắp xếp mang thức ăn lên. Lúc ăn cơm, nhân viên phục vụ còn ở bên cạnh giúp giới thiệu tên món ăn, cũng đều là các món ăn nghe đầy mùi tình yêu. Thưa cô Cao, món ăn này tên là đôi cánh tình yêu, nó giống như tình yêu của cô và ngài Hoa. Cao Thanh Thu nhìn món kia, đấy không phải chỉ là một đôi cánh gà nướng thôi sao? Cao Thanh Thu hướng về phía Hoa Ngọc Thành nói, ý tứ. Này là hai chúng ta cuối cùng sẽ biến thành cánh gà nướng sao? Sắc mặt của nhân viên phục vụ cứng đờ, cười giới thiệu một sang món khác, món ăn này là bên nhau một đời. Đây không phải là rau cần sao? Rau cần không có thịt xào chung, tôi không thích ăn. Đây là món rau trộn của bọn họ. Nhân viên phục vụ đại khái lần đầu tiên nhìn thấy có vị khách kỳ lạ như vậy, rất là lúng túng, Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô nhóc nhà mình cố ý quấy rối, cưng chiều cười cười, nói cô đi xuống đi. Được hai vị mời từ từ dùng, nhân viên phục vụ nhanh chóng đi ra, Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ nhà mình, cười dịu dàng nói, em đừng bắt bẻ bọn họ nữa, họ làm ăn cũng không dễ dàng gì. Những thứ này đều là anh chuẩn bị à? Cao Thanh Thu rất tò mò hỏi. Hoa Ngọc Thành gật đầu, anh cho người chuẩn bị, nếu em không thích lần sau đổi nơi khác. Thích nhưng em có một việc không hiểu, nhà hàng này nhìn qua đã biết là rất cao cấp, hơn nữa món ăn cũng rất ngon. Chỉ cần ăn ngon là được rồi, đối với Cao Thanh Thu mà nói, liền cái gì cũng dễ nói. Không hiểu cái gì, chú rốt cuộc đang muốn làm gì, lại còn hẹn em tới chỗ như vậy ăn cơm. Bị cô gọi là chú nhưng Hoa Ngọc Thành cũng không đi so đo, chỉ nói là không nhìn ra à, còn không đủ rõ ràng sao. Anh đang theo đuổi em đấy, theo đuổi, Cao Thanh Thu cảm giác như vừa bị sét đánh, cô nhìn Hoa Ngọc Thành, Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành kéo tay áo, gắp thức ăn cho cô, em nếm thử một chút cái này đi, mùi vị không tệ. Dường như cũng không cảm thấy chuyện theo đuổi này có chỗ nào không bình thường. Cao Thanh Thu dùng đũa gắp nếm thử một miếng, ăn ngon lắm. Cách chương,